Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước cửa sổ sát đất có một bóng dáng nghiêm nghị. Hắn hơi nghiêng sườn mặt hoàn mỹ, nhìn về phía bên giường, trong mắt sáng lạnh lẽo, lộ ra tia sáng lạnh. Trong tay cầm cái kẹp con bướm, nhẹ xoay tròn. Nước. Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, mờ mịt nhìn không gian u ám, nhìn phía bóng dáng trước cửa sổ sát đất, lại kêu rất khát nước. Hắn chậm rãi xoay người lại lùng nhìn cô gái, mới đi chậm đến trước mặt cô, cầm lấy một bình whisky, không tiếng động đưa cho cô. Hạ Tuyết cứ thế thân thể trần trụi, vội vàng cầm lấy whisky để cái nắp rót vào trong cổ họng. Thân thể của cô bởi vì hiệu quả của thuốc mê mà thiêu đốt đến đáng sợ, hô nóng giống như là muốn chết. Uống whisky, cảm giác cay nóng càng kích thích cô uống ửng ực, vài giọt rượu dọc theo cổ chảy xuống. Hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm, uống không còn nhiều liền mệnh lệnh. Đứng lên đi. Hạ Tuyết mờ mịt mơ hồ nhìn thấy người trước mặt, chút ý thức không có. Ném chai rượu xuống, sợ hãi bỏ xuống giường. Đây là nơi nào chứ, tôi phải về nhà. Hắn hơi nghi hoặc nhìn thấy cô gái mơ hồ trước mặt, thân thể trần trụi, yếu đuối vô lực đi ra ngoài cửa. Ngay tại lúc cô cầm nắm cửa, hắn từ phía sau lạnh lẽo ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, chẳng như nhộng ư? Anh nói cái gì thế? Hạ Tuyết theo bản năng xoay người, vì quá khô nóng muốn đẩy hắn, chính là hai tay đụng vào bờ ngực rắn chắc của hắn, ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, mặt cô đỏ lên, sợ hãi nhìn hắn. Anh là ai? Hắn cười lạnh. Tôi là ai ư? Cô đem con bướm ngọc đặt ở cửa, còn hỏi tôi là ai? Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn. Cái gì con bướm ngọc? Tôi cái gì cũng không biết. Tôi phải về nhà, tôi không cần ở trong này. Tôi không biết anh vì sao tôi ở chỗ này. Hạ Tuyết vừa nói lung tung, vừa muốn nhớ lại mọi việc. Nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mê rất lớn, thân hình cô vừa đứng vững lại mềm nhũn tựa trên người hắn. Mặt tựa vào trong ngực hắn, nhẹ thở gấp, giống như là khiêu khích thân thể hắn. Hắn lạnh lùng đứng tại chỗ, cảm giác thân thể cô gái trước mặt phát ra mùi xử nữ thơm ngát. Muốn đi vì sao còn ở lại? Diễn kịch như vậy cô diễn quá mức đấy. Hạ Tuyết mở mịt nhìn hắn. Cái gì cơ? Cái gì diễn? Tôi cái gì cũng không biết, anh buông. Cô vừa nói hết lời, dùng sức đẩy hắn, nhưng đột nhiên hai tay non mềm của mình bị người dùng sức nắm chặt. Cô khẽ kêu một tiếng như cả người mình bị hắn đặt trên cửa. Sau đó cánh môi mình bị đôi môi mỏng gợi cảm của hắn bao trùm. Hạ Tuyết vặn vẹo thân thể phản kháng, nhìn đầu lưỡi hắn giống như là có ma lực hút ở bên trong môi mình. Một phút đồng hồ mềm mại, phút tiếp theo cường thế. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nụ hôn của hắn khiêu khích cả thân thể, nổi lên một loại khô nóng. Cô dùng hết ý thức đẩy hắn ra. Anh muốn làm gì chứ? Thân mình hắn hơi bị cô đẩy ra. Nhìn thấy cô đỏ mặt lại vẫn mơ hồ vô lực thở phì phò, thậm chí không rõ kêu. Anh tránh ra đi, tôi không biết anh. Vì sao anh hôn tôi, anh tránh ra. Hắn đông lạnh nhìn cô, có lẽ nguyên nhân chính là vì bộ dáng cô giống như là dâng lên tình dục còn cố chống cự, khơi dậy ham muốn chinh phục trong thân thể hắn. Hắn đột nhiên mạnh mẽ bước lên, hai tay nắm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô, làm bộ ngực sữa của cô kề sát lồng ngực kiên cố của mình. Sau đó hôn nhanh cánh môi cô, đầu lưỡi cuồng vọng tiến vào trong miệng. Cùng đầu lưỡi cô nhu tình triền miên. Âu phục quý giá màu đen từ bờ vai rộng lớn của hắn rơi xuống. Áo sơ mi trong màu trắng mở ra hai cái nút, lộ ra làn da màu đồng gợi cảm. Thuốc mê trong thân thể Hạ Tuyết tăng liệu lực, làm cho thân cô càng nóng. Mà nụ hôn của hắn đúng là thuốc giải, làm cô tỏa cơn khát trong cơ thể, chiếm được một chút ngọt lành. Cô không tự giác đón nhận hắn luôn. Hắn ý thức được cô đón nhận, hai tay ở sau cái lưng cô cả không ngừng ma sát, thậm chí là rời xuống, nặng nề nắm chặt cái mông tròn trĩnh của cô. Đau, đừng như vậy. Hai tròng mắt Hạ Tuyết đỏ lên nhìn hắn, theo bản năng muốn kháng cự. Chỉ là đại não của cô càng lúc càng mê loạn, trong đầu chỉ thấy một người đàn ông vẫy gọi mình. Cô hỗn độn lắc đầu, nói cho chính mình chỉ là ảo giác thôi. Hắn đột nhiên dừng động tác xem cô gái trước mặt, cô mở mịt mê mang, tăng thêm hương vị khiêu khích cùng gợi cảm. Làm cho hắn không khỏi lại nâng hai tay trà sát bộ ngực sữa căng tròn của cô. Xoa miết hai điểm phấn hồng, bức ép hai điểm phấn hồng này tê liệt cứng lên. Hắn lại bá đạo cúi đầu cắn mạnh một cái. Cô thật không ngờ ly cà phê kia có thuốc mê, có thể làm cô đánh mất lý tính. Cô bị hắn ngậm hút, càng không ngừng xoay thân thể của chính mình. Tất cả ý thức của thân thể cơ hồ bị thiêu đốt. Cô bắt đầu kêu nhỏ ra tiếng, hai tay kìm không được nắm chặt bờ vai hắn. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, thân thể cô như là bị chìm ngập trong đại dương. Hắn không nói nữa, chỉ là đột nhiên ôm cô lên, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, vừa đi đến giường. Tay Hạ Tuyết vây quanh cổ hắn, mờ mịt nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net